Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, thần khí cùng thần. Lâm Lôi nghe được câu này, lông mày không khỏi nhíu lại, thần khí trọng yếu thường thức, đối tu luyện trọng yếu, thần khí chỉ là một kiện vũ khí mà thôi, đối tu luyện cũng có ảnh hưởng. Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Bất quá Lâm Lôi không có mở miệng, hắn chỉ là lẳng lặng nghe cái này mục ba tự thuật. Thực ra cái này mục ba nói nội dung, Lâm Lôi cũng sẽ không tin hoàn toàn. Hôm nay cái này mục ba đến, lộ ra quá quỷ dị chút. Căn cứ Lâm Lôi biết, tại tứ đại chí cao vị diện các loại đại vị diện, cường giả chém giết, làm sao có thể thế nào khách khí lễ phép. Bất quá cái này mục ba tất nhiên làm như vậy, Lâm Lôi đương nhiên cũng lễ phép tiếp đãi, cẩn thận lắng nghe người ta muốn nói gì. Tin tưởng Lâm Lôi tiên sinh cũng là biết rõ, thần khí này chia làm cấp thấp, trung đẳng cùng cao đẳng, khác biệt thần khí, uy lực là có chút khác nhau. Mục ba nhìn xem Lâm Lôi cười nói, mặc dù ta không rõ ràng, thần khí chia mấy cái cấp bậc. Nhưng ít nhất cũng biết, thần khí cũng có phân chia cao thấp. Thế nào, mục ba tiên sinh ngươi nói cái này, lại là cái gì ý tứ? Mục ba cười một tiếng, thần khí này có phân chia cao thấp. Chúng ta không nói trước. Trước tiên ta hỏi hỏi Lâm Lôi tiên sinh, ngươi cũng đã biết thần khí là thế nào luyện chế đâu. Không biết, Lâm Lôi rất dứt khoát nói ra. Lâm Lôi càng ngày càng không hiểu được cái này mục ba nói chuyện hàm nghĩa. Lâm Lôi, ta phải nói cho ngươi, thực ra vô luận là cao đẳng thần khí cùng cấp thấp thần khí, mới luyện chế ra lúc đến đợi, không có gì khác biệt. Mục ba cười nhạt nói ra, hắn chú ý đến Lâm Lôi biểu lộ, quả nhiên, như hắn suy nghĩ đồng dạng, Lâm Lôi rất giật mình, làm sao lại không có khác nhau. Lâm Lôi nghi hoặc phi thường, tại cái này Ngọc Lan Đại Lục, dùng bình thường khoáng thạch cùng chân quý khoáng thạch, luyện chế ra đến vũ khí tự nhiên có phân chia cao thấp. Thế nhưng là thần khí này, thần khí chất liệu, có thể có chút khác nhau, thế nhưng là khác nhau đồng dạng không lớn. Mục ba nói rõ chi tiết nói, quyết định một thanh thần khí đẳng cấp, không phải nó xuất sinh. Mà là nó luyện chế thành công sau, kinh lịch. Kinh lịch, Lâm Lôi có chút không hiểu. Bên cạnh Địch Lỵ Á một mực duy trì trầm mặc, nàng cũng là cẩn thận lắng nghe. Đúng, ví dụ như một thanh vừa mới được luyện chế ra bình thường thần khí. Rất bình thường, rất bình thường. Nhưng nếu như là tại một vị thượng vị thần trong tay, mà lại cái này thượng vị thần đem chuôi này thần khí xem như thân nhân, thường xuyên dùng thần lực, linh hồn chi lực đi thay nghén thần khí, đồng thời hắn cũng sử dụng chuôi này thần khí chiến đấu. Ví dụ như ước năm về sau, chuôi này thần khí đã giết chết 100 vạn thần cấp cường giả. Người lúc này liền sẽ phát hiện, chuôi này thần khí trên thực tế đã biến thành cao đẳng thần khí. Mục ba mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi, Lâm Lôi nghe xong. Như có điều suy nghĩ, có ý nghĩ gì sao? Mục ba cười nói, Lâm Lôi mơ mơ hồ hồ có chút hiểu được mục ba câu nói kia, quyết định thần khí đẳng cấp. Không phải nó xuất sinh, mà là về sau kinh lịch, sử dụng chân quý khoáng thạch luyện chế thành công thời điểm. Thần khí cùng thần khí trong lúc đó, lại có thể có bao nhiêu khác biệt, mà thần khí bản thân ẩn chứa sát khí. Linh tính, đều là thần khí này về sau kinh lịch mới có thể chậm rãi thai nghén thành. Mà không phải không có sinh mệnh khoáng thạch, có khả năng giao phó. Mục ba lại nói tiếp, Lâm Lôi dần dần minh bạch, sát khí, linh tính, Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút đồng ý mục ba thuyết pháp. Chúng ta những người tu luyện này, từ khi đạp vào con đường tu luyện, liền hẳn phải biết. Con đường này là phi thường gian khổ. Chúng ta thành thần, thực ra đã coi như là tại một trình độ nào đó bên trên thành công. Ngục Ba cảm khái nói ra, chỉ là, tại bảy đại thần giới vị diện, tại tứ đại trí cao vị diện, như chúng ta dạng này hạ vị thần nhiều lắm, mà thần khí, nhưng là bảo hộ chúng ta, giết chết địch nhân ỷ vào. Ngục Ba trịnh trọng nói, Lâm Lôi cũng đồng ý Ngục Ba thuyết pháp, linh hồn là cây thần bản, mà thần cấp cường giả, hắn chân chính ỷ vào lại là đối pháp tác lĩnh ngộ. Cùng một thanh thích hợp bản thân thần khí, dựa vào thần khí, pháp tác lĩnh ngộ, tới đối phó địch nhân, bảo vệ mình, muốn chân chính cùng một thanh thần khí tâm ý tương hợp. Cũng không phải đơn giản như vậy. Ngục Ba tiếp tục nói, khó nói Lâm Lôi ngươi cho là, vô cùng đơn giản tại thần khí bên trên tích một giọt máu tươi, liền có thể hoàn toàn để cho thần khí vì ngươi sử dụng. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Ngục Ba, nhỏ máu nhận chủ, đây là thường thức a. Tích máu nhận chủ, chỉ là biểu thị thần khí này là ngươi, thế nhưng là, muốn để nó cùng ngươi tâm ý tương thông, cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi phải biết, một kiện thần khí, đặc biệt là trải qua đã lâu tuế nguyệt thần khí, là có linh tính. Ngục Ba trân trọng nói, một cường giả trưởng thành, đồng dạng hắn thần khí cũng sẽ theo cường giả lịch trình mà trưởng thành. Chúng ta nhất định phải đem thần khí xem như thân nhân mình, tâm linh cùng nó khế hợp, cứ thế mãi. Đặc biệt chuôi này thần khí sát thần linh nhiều, linh tính càng mạnh, người sử dụng liền sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Ví dụ như một cái tu luyện hủy diệt chi đạo cường giả, hắn sử dụng một kiện bình thường thần khí, thế nhưng là vị cường giả này khi sử dụng chuôi này thần khí ngàn vạn năm về sau, giết chết đại lượng thần hậu, chuôi này thần khí cũng sẽ thành có được hủy diệt đặc chất thần khí. Ví dụ như, vẻn vẹn rót vào thần lực, thần khí này vẻn vẹn rung động liền có thể làm cho không gian chấn động. Xuất hiện lưỡi đao không gian, Lâm Lôi đáy lòng run lên. Tử huyết nhuyễn kiếm, tử huyết nhuyễn kiếm chính là như vậy. Lâm Lôi vẻn vẹn rót vào thần lực, cái này tử huyết nhuyễn kiếm chẳng những làm cho không gian chấn động, hơn nữa còn phát ra rung động người khác linh hồn kiếm ngân vang âm thanh. Lâm Lôi đối với cái này đáy lòng một mực hơi nghi hoặc một chút. Thần khí chính là một chút khoáng thạch luyện chế mà thành, tại sao lại có những này đặc thù chút? Hiện tại xem ra, chính là cái gọi là linh tính. Mà Hắc Ngọc trọng kiếm, cùng tử huyết nhuyễn kiếm so sánh, liền chênh lệch rất nhiều. Lâm Lôi đôi cái này Ngục Ba chỗ tự thuật, đã bắt đầu có chút tin tưởng. Ta làm ví von, vừa ra lò thần khí, giống như là một đứa bé. Còn cái này hài nhi về sau có thể trưởng thành cái dạng gì, là nhìn hắn ngày sau kinh lịch. Chúng ta phải làm chính là thay nghén bồi dưỡng hắn. Ngục Ba tự thuật nói, Lâm Lôi, nếu như ngươi có được lợi hại thần khí, vậy ngươi phải làm chính là để nó tán đồng ngươi. Lâm Lôi đáy lòng xót xa, cái này Ngục Ba có ý tứ gì? Khó nói hắn biết rõ ta có lợi hại thần khí. Lâm Lôi đối hôm nay Ngục Ba tới, vốn là có chút hoài nghi, hiện tại nghe Ngục Ba nói như vậy, càng thêm cảnh giới. Ngục Ba tiên sinh, ngươi nói tán đồng. Lâm Lôi nhìn xem Ngục Ba, Ngục Ba khẽ gật đầu. Một chút lợi hại thần khí là cực kỳ chân quý khan hiếm, bởi vì một cái thần, dưới tình huống bình thường hắn sẽ chỉ sử dụng như vậy một hai kiện thần khí, xem như tính mệnh yêu như nhau hộ, gần như không có khả năng sẽ cho người khác. Ta mới vừa nói, vừa ra lò thần khí chẳng khác gì là hài nhi, mà loại kia lợi hại thần khí, tương đương với đã trưởng thành. Lợi hại thần khí hắn có được linh tính, bản thân là rất lợi hại, thế nhưng là nó tất nhiên trưởng thành, như vậy cũng rất khó hoàn toàn tán đồng nó chủ nhân. Chỉ có để nó chân chính tán đồng ngươi, ngươi mới có thể phát huy nó thực lực chân chính. Lâm Lôi chăm chú nhớ kỹ những lời này, chính mình Hắc Ngọc trọng kiếm, chỉ sợ cũng chẳng khác gì là hài nhi. còn cần chính mình đi bồi dưỡng, trưởng thành, mà Tử Hút Nhuyễn Kiếm cũng đã trưởng thành, có linh tính, sẽ không dễ dàng hoàn toàn tán đồng. Tin tưởng cái này Tử Huyết Nhuyễn Kiếm chân chính tán đồng, hay là vị kia đem Tử Huyết Nhuyễn Kiếm từ bình thường thần khí bồi dưỡng cho tới bây giờ tình trạng vị kia tóc tím yêu dị nam tử. Mục Ba cuối cùng đình chỉ tự thuật, thế nhưng là hắn lời nói lại bởi Lâm Lôi rất chấn động mạnh động. Dù sao trên con đường tu luyện, đối một người tu luyện trọng yếu nhất chính là vũ khí. Tán đồng, thế nào tán đồng? Lâm Lôi truy vấn, cái này rất khó nói. Mục Ba nhíu mày nói ra, ta cho ngươi biết một cái đơn giản phương pháp đi. Đó chính là, lúc bình thường, thường xuyên dùng chính mình thần lực, linh hồn chi lực đi thai nghén. Đây là bình thường nhất, cũng thường dùng nhất biện pháp. Thực ra, muốn để một thanh đã có linh tính thần khí tán đồng tân chủ nhân, kia là cần ngươi nỗ lực rất nhiều. Ngươi đối với nó chân ái hộ, thần khí lại cảm nhận được. Mục Ba cười nói, nói đơn giản, ngươi không nên đem nó xem như không có sinh mệnh vũ khí, mà muốn làm thành một cái sinh mệnh. Thời gian dài, ta muốn thần khí lại sau cùng tán đồng ngươi. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đem thần khí xem như một cái sinh mệnh. Nếu như là một thanh thần khí thứ nhất chủ nhân đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Vậy rất đơn giản, ngươi một mực thay ngén nó, bồi dưỡng nó tự nhiên sẽ hoàn toàn tán đồng ngươi. Mục Ba vừa cười vừa nói. Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình Hắc Ngọc trọng kiếm, căn bản không cần nhỏ máu nhận chủ, nói cách khác, không có đạt tới nhỏ máu nhận chủ cấp bậc. Nếu như một thanh vũ khí bản thân chất liệu cũng tiếp cận thần khí, thế nhưng là không có đạt tới nhỏ máu nhận chủ cấp bậc đâu. Cái kia, đạt tới thần cấp về sau, có thể tiếp tục sử dụng chuôi này vũ khí sao? Lâm Lôi dò hỏi, hắn đối Hắc Ngọc trọng kiếm là thật có tình cảm. Hắn luyến tiếc từ bỏ Hắc Ngọc trọng kiếm, luận chất liệu, cùng đồng dạng thần khí so cũng không kém là bao nhiêu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mục Ba ngược lại phá lên cười. Lâm Lôi, nhỏ máu nhận chủ, cũng không thể đại biểu vũ khí tốt xấu. Ví dụ như không gian giới chỉ, tại trí cao vị diện, không gian giới chỉ thật giống như Ngọc Lan đại lục vị diện túi. Phi thường bình thường, không gian giới chỉ có thể nhỏ máu nhận chủ, khó nói nó liền lợi hại. Lâm Lôi ngây ngẩn cả người. Nhiều năm như vậy, chính Lâm Lôi vẫn cho rằng nhỏ máu nhận chủ là vũ khí đạt với thần khí cấp bậc sau có được thuộc tính. Hiện tại nghe lại là sai, tích máu nhận chủ thực ra chỉ là một loại kỹ thuật mà thôi. Mục Ba cười nói, ví dụ như một thanh bình thường đao, dù cho chỉ là đốn củi đao, nếu như là tại chủ thần trong tay, chủ thần quanh năm dùng hắn chủ thần lực cùng linh hồn chi lực đi thai nghén. Nếu như trải qua ước vạn năm, chuôi này rất bình thường đao, chỉ sợ cũng có thể trở thành siêu việt thần khí, chủ thần khí. Mục Ba tự thuật nói, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, chủ thần khí. Lâm Lôi là lần đầu tiên nghe được chủ thần khí thuyết pháp. Đúng, chủ thần khí, Mục Ba cười nói, ta quên nói, thần khí này thai nghén sau cùng cấp độ, cũng cùng thần khí chủ nhân thực lực có quan hệ. Một kiện vừa ra lò thần khí, nếu như cho một hạ vị thần thai nghén sử dụng, nếu như lần này vị thần một mực là hạ vị thần, như vậy chuôi này thần khí chỉ sợ chỉ có thể coi là cấp thấp thần khí. Mà nếu như là trung vị thần thai nghén, chỉ cần tốn hao tâm lực, chuôi này thần khí liền có thể trở thành trung đẳng thần khí. Cứ thế mà suy ra, nếu như chủ thần toàn thân tâm thai nghén một kiện vũ khí, cái này vũ khí sau cùng cũng có thể đạt tới chủ thần khí cấp độ. Còn vũ khí này bản thân xuất sinh, ngược lại không trọng yếu. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Mục Ba cũng nghe ra. Trước mắt cái này Lâm Lôi, chỉ sợ có một kiện trong thế tục vũ khí. Nghe xong Mục Ba tự thuật, Lâm Lôi trong lòng một trận nhẹ nhõm, ít nhất chính mình không cần phải đi đổi vũ khí gì. Nguyên bản Lâm Lôi còn lo lắng chờ sau này thực lực mình mạnh, Hắc Ngọc trọng kiếm không thích ứng cao tầng thứ chiến đấu. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không cần phải vậy. Không có nghe nói sao? Một thanh đốn củi đao tại chủ thần trong tay. Chỉ cần chủ thần toàn thân tâm thai nghén, chỉ cần thời gian đủ dài, đều có thể thành chủ thần khí. Ta Hắc Ngọc trọng kiếm, ít nhất so đốn củi đao mạnh hơn nhiều a. Lâm Lôi nghe xong tâm tình cũng tốt hơn rồi. Lâm Lôi tiên sinh, ta không quấy rầy các ngươi, liền đi về trước. Mục Ba cười đứng lên, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng liền đứng lên. Mặc kệ cái này Mục Ba ý đồ đến là cái gì, nhưng là hôm nay Mục Ba cùng mình nói nhiều như vậy, Lâm Lôi trong lòng hay là rất cảm kích. Mà lại nói với Mục Ba nội dung, căn cứ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm tình huống phán đoán, Lâm Lôi cho là nên là thật. Đợi đến đưa Mục Ba rời đi, nguyên lai một thanh lợi hại thần khí muốn hình thành phức tạp như vậy. Địch Lỵ Á cảm thán nói, Lâm Lôi cười nói, thực ra dạng này cũng đúng, quá chú tâm đi thay nghén bồi dưỡng, một thanh chân chính lợi hại thần khí mới có thể dần dần hình thành. Nếu như vẻn vẹn vật liệu tốt, luyện chế tay nghề cao liền đi, lợi hại như vậy thần khí cũng quá bình thường. Lâm Lôi đáy lòng hạ quyết tâm, đối Hắc Ngọc trọng kiếm, Tử Huyết Nhuyễn kiếm, sau này mình cũng muốn càng chăm chú. Tại tự mình tu luyện đạp vào đỉnh phong thời điểm, thần khí cũng sẽ cùng nhau trưởng thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.